Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Người thật giỏi. Người gần nhất đều ở làm cái gì? Liên tục chừng mấy ngày, Thiện Lương Thần Vương đều ở hướng về Thiên Tầm Tật chạy đi đâu? Như vậy, làm Thiện Lương Thần Vương chồng, Tà Ác Thần Vương có chút không quá tình nguyện. Phải biết, thần thi cũng không phải cần thần không lúc không khắc địa đến xem. Tà Ác Thần Vương vốn là đối với Thiên Tầm Tật cảm giác không tốt lắm. Hiện tại mình là lão bà, quan hệ cùng hắn càng ngày càng tốt. Trong lòng hắn tự nhiên là khá là tức giận. Trầm mặc một lát sau, Thiện Lương Thần Vương mở miệng nói: "Ta phát hiện tên kia lấy phàm nhân thân thể đánh bại nhất cấp thần nguyên nhân. Ta hiện tại chính đang học tập cái kia phương pháp, chờ ta học tập đến giao cho ngươi, chúng ta vợ chồng thực lực đều sẽ nâng lên một đoạn dài, vượt xa cái khác ba cái." Cuối cùng, Thiện Lương Thần Vương vẫn là sớm đem chuyện này cùng mình chồng nói rồi. Bởi vì nàng không muốn lừa gạt mình là chồng. Đôi này, chuyện này đối với vợ chồng trong lúc đó chuyện gì đều là công khai, sẽ không giấu giếm đối phương. Nghe được lão bà mình, Tà Ác Thần Vương sắc mặt tự nhiên là từ do dự âm trầm trở nên cực kỳ rộng rãi. Nở nụ cười, có thật không lão bà? Thiện Lương Thần Vương gật gật đầu. Tà Ác Thần Vương cười to nói: "Lão bà, ngươi đúng là quá tuyệt vời." Ngoặc kép, Thiên Tầm Tật, lão bà của ngươi xác thực rất tuyệt. Đúng, loại này độc môn phương pháp nếu như học được đến, để cho bọn họ thực lực tăng mạnh, bọn họ cũng hay là có thể đột phá cực hạn. Bọn họ vì đó nỗ lực vô số năm, mục tiêu có đạt tới hy vọng. Được lão công mình khẳng định, Thiện Lương Thần Vương trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Nghĩ thầm xem ra chính mình nên tăng nhanh tiến độ. Thiện Lương Thần Vương đi rồi một hồi lâu, Tà Ác Thần Vương cũng còn ở mừng rỡ bên trong. Có điều càng muốn, hắn cảm giác có một tí tẹo như thế không đúng lắm. Dù sao, suy nghĩ lung tung, đoán mò cái gì đều là người bản năng. Thần cũng không ngoại lệ. Chỗ tốt nghĩ được, Tà Ác Thần Vương cũng không khỏi đến nghĩ được một ít xấu phương diện. Tà Ác Thần Vương xác thực đại biểu tà ác, không đứng đắn. Hắn sở dĩ có thể trở thành thần vương là bởi vì hắn có thể khống chế lại chính mình nội tâm tà ác không nói, đồng thời có thể mang hóa thành chính mình cường đại khởi nguồn. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là một Thiên Tầm Tật, có thể xảy ra vấn đề gì? Cuối cùng, Tà Ác Thần Vương vẫn là bỏ đi chính mình nội tâm bất an ý nghĩ. Cười nhạt, bọn họ tình vợ chồng so với Kim Kiên, làm sao có khả năng xảy ra vấn đề đây? Hơn nữa Thiên Tầm Tật làm sao so sánh với chính mình? Hắn không thực lực đó. Mấy ngày nay, Thiện Lương Thần Vương đều ở nỗ lực học tập. Chỉ cần học sinh chịu nỗ lực, Thiên Tầm Tật cái này, lão sư đều là đồng ý khổ cực địa trả giá. Thiên Tầm Tật dạy khẳng định không phải kiếm 23 cường hóa bản, mà là cắt giảm hãy. Mặc dù nói là cắt giảm hãy, nhưng là có thể nâng lên nguyên thần chi lực, làm liền một mạch địa tu luyện thành nguyên thần tu luyện chi pháp. Thiện Lương Thần Vương cũng nhận ra được pháp môn này thật là tốt nơi. Nhưng là, đây chỉ là để ta thần hồn trở nên cường đại một điểm mà thôi. Lực công kích vẫn không có ngươi như thế ác liệt a. Tỉ mỉ mà thể nghiệm mình một chút biến hóa sau khi, Thiện Lương Thần Vương khẽ cau mày, mở miệng nói: "Nàng như thế nào đi nữa tu luyện, cũng chỉ là tăng cường nguyên thần chi lực mà thôi. Cũng không thể như Thiên Tầm Tật như vậy có thể dùng đến đối địch. Đó chính là một cái khác phương pháp. Học tập cái kia cần thời gian rất lâu. Có điều trước lúc này, ta còn có một cái khác tăng cường thực lực biện pháp. Ngươi có muốn hay không học một ít xem? Dùng nguyên thần tới giết địch. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không phải quá nhớ dạy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem phân hóa nguyên thần biện pháp nói ra. Đương nhiên, hắn cũng là muốn phát sinh thay đổi. Nói thí dụ như thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông, phân hóa đệ nhị nguyên thần đều là phân hóa một phần nhỏ. Cứ việc chỉ là một phần nhỏ, cũng làm cho bỉ bỉ đông muốn chết muốn sống. Cần thiên tầm tật trợ giúp mới có thể thành công. Cái kia thiên tầm tật dạy thiện lương thần vương phân hóa nguyên thần thời điểm, làm cho nàng phân hóa một nửa đi ra, sẽ như thế nào? Đến thời điểm chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Coi như là có thiên tầm tật hỗ trợ sẽ thành công. Nhưng thiện lương thần vương cảm giác đưa cái này biện pháp giao cho những người khác sao? Dám bắt nàng lão công mệnh làm tiền đặt cược sao? Cho tới thiên tầm tật đem nguyên thần phân hóa phương pháp giao cho thiện lương thần vương, thiệt thòi không thiệt thòi? Khả năng này thiệt thòi sao? Trước tiên không nói thiện lương thần vương cho hắn thần vương vị trí, liền nói thiện lương thần vương nếu như chia lìa thất bại cần thiên tầm tật trợ giúp, này sống thì sẽ không. Đương nhiên thiên tầm tật không phải người như vậy, hắn nói đúng là nói cái biện pháp này mà thôi. Thiện lương thần vương đến cùng có học hay không, vậy thì phải nhìn nàng chính mình. Thiên tầm tật sẽ không giúp nàng làm ra quyết định này. Biện pháp gì? Thiện lương thần vương làm như vậy cũng là vì nâng lên thực lực của chính mình. Hiện tại có biện pháp, nàng nhất định là đồng ý. Biện pháp của ta chính là nguyên thần có thể chia ra làm hai, tách ra cái kia nguyên thần có thể đoạt xác thân thể của người khác, làm cho nàng trở thành chính mình phân thân. Cái này phân thân phi thường địa mạnh mẽ, thậm chí có thể trở thành thần. Thiên tầm tật đem đệ nhị nguyên thần chuyện tình nói ra. Điều này làm cho thiện lương thần vương giật nảy cả mình. Còn có loại này thao tác. Thần thần hồn mặc dù nói tiếp cận vĩnh hằng, nhưng chia lìa chính mình thần hồn chuyện này vẫn đúng là không có thần từng làm. Bởi vì bọn họ cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đem làm trò đùa. Vậy ngươi, thiện lương thần vương nghe được sau khi có chút tâm động, có điều nàng cũng không quá dám làm như vậy. Nàng muốn nhìn một chút thiên tầm tật có hay không chia lìa nguyên thần. Ta đương nhiên có đệ nhị nguyên thần. Ta đệ nhị nguyên thần cũng đã thành vi nhất cấp thần. Cái này cũng là ta trước coi như là không có thần tìm đến cũng không chút nào sợ nguyên nhân. Thiên tầm tật hiện tại nhất định là không dám nói chính mình đệ nhị nguyên thần đã chiếm cứ tu la thần vị, bởi vì này dạng vạn nhất thiện lương thần vương không đem thần vị cho mình nên làm gì. Bởi vậy hắn lùi mà cầu xin lần, nói rồi mình đã thành vi nhất cấp thần, lần này liền để thiện lương thần vương tâm động, phân thân cũng thành thần. Đây quả thực là làm như vậy nguy hiểm. Có lớn hay không? Động lòng không bằng hành động. Thiện lương thần vương gọi ngay bây giờ toán phó hành trình động. Nguy hiểm nhất định là có. Hơn nữa lớn vô cùng. Có điều, nếu có ta ở một bên hỗ trợ, như vậy, nguy hiểm trình độ sẽ giảm mạnh. Thậm chí không có. Thê tử của ta bỉ bỉ đông, ở sự giúp đỡ của ta bên dưới, liền dễ dàng địa nhờ có đệ nhị nguyên thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bây giờ hay là đã ở bắt đầu vì chính mình đệ nhị nguyên thần tìm kiếm thần vị mà hành động. Sau khi suy nghĩ một chút, thiên tầm tật giải thích, hắn cảm giác được bỉ bỉ đông đệ nhị nguyên thần vẫn là bảo lưu ở thần hải chúa đứng không có bên ngoài. Có điều vì kích thích một hồi thiện lương thần vương, thiên tầm tật thay đổi vốn là tiêu chuẩn. Nguyên bản đệ nhị nguyên thần là chỉ cần chia lìa một phần là được. Đến thiện lương thần vương nơi này chính là chia lìa một nửa. Độ khó tự nhiên là rất lớn tăng lên. Như vậy mục đích chính là ngăn chặn thiện lương thần vương đưa cái này phương pháp truyền cho tà ác thần vương. Đương nhiên, nếu như dáng dấp như vậy làm, thiện lương thần vương hay là muốn trợ giúp chính mình lão công. Mà hắn lão công cũng không sợ chết, Như vậy thiên tầm tật cũng là không phải làm pháp. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Thiên tâm, để thiện lương thần vương trầm tư một hồi lâu sau khi. Cuối cùng, nàng vẫn gật đầu một cái. Sau đó, thiện lương thần vương căn cứ thiên tâm, để thiên tâm tiến vào nàng thần hải bên trong. Thiên tâm đến thiện lương thần vương thần hải bên trong, liền rõ ràng, cái này nữ lại đem thần vị triệt đề mà truyền cho chính mình không có bảo lưu. Ở đối phương thần hải bên trong, có thể nhìn thấy đối diện một ít ý nghĩ sâu trong nội tâm. Biết rồi, thiện lương thần vương thật là tốt tâm. Sau khi thiên tâm cảm giác thấy hơi hổ thẹn, nhưng hổ thẹn về hổ thẹn, hắn cũng không có vì vậy mà trả giá một ít thay đổi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.